Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926. Chương 926. Cứu vớt tử thần. Người khác chỉ có thể kiên trì chờ lấy hắc hổ đi ra mới có thể biết được tin tức. Phương Ninh nhưng lại không các loại, thế là hắn liền dây dưa đại gia nói: "Đại gia, ngươi nhìn cái này hắc hổ đi vào hắc vụ, chúng ta cũng không thể chơi ngồi, dù sao cũng phải thời gian thực giám sát mới được, làm sao giám sát?" Đại gia giả bộ ngu nói: "Ếch, ngươi rõ ràng cho nó mặc lên hổ yên, đó là hệ thống xuất phẩm trang bị, chung quanh hẳn là tự mang tầm mắt a." Phương Ninh giật dây nói: "Ta trước kia không phải nói qua một lần a, chỉ có thể nhìn thấy trang bị ở đâu, không thể nhìn thấy chung quanh cảnh tượng." Đại gia cự tuyệt nói: "Trước kia là trước kia, hiện tại ngươi không phải đã thăng cấp thật nhiều lần, chức năng này khẳng định phát triển." Phương Ninh không hề nhượng bộ chút nào đường, nếu là lúc trước, hắn khẳng định liền tin, vậy không lại dây dưa. Hiện tại hắn đã rõ ràng, đại gia cũng là hội sáo lộ hắn, miệng kia thảo luận lời nói, liền không thể tin hoàn toàn. Cái gọi là hệ thống từ không nói láo, là như thế này không sai, nhưng không có nghĩa là hệ thống sẽ không ra bác nói, thí dụ như sai nào đó câu nói, cũng có thể phân loại làm bác phía trên. Ếch, ngươi thế nào biết? Đại gia lập tức buồn bực. Thế nhưng là cái này còn muốn tiêu hao không ít điểm rèn luyện. Tiêu hao còn có thể kiếm lại. Thời gian thực nhìn thấy chung quanh cảnh tượng. Cũng tiết kiệm cái này hắc hổ hại chúng ta. Dù sao nó cũng không phải quân đội bạn. Phương Ninh tranh thủ thời gian ném ra ngoài một cái đại ra không cách nào lý do cự tuyệt. A, ngươi cái này nói đến ý tưởng bên trên. Đại gia quả nhiên đáp ứng. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống khởi động khóa lại trang bị hổ yên, chân thị công năng. Thu hoạch được phụ cận chân thực tầm mắt, mỗi giây tiêu hao điểm rèn luyện 10.000 điểm. Khó trách đại gia không nỡ dùng, còn phải ẩn giấu tin tức. Một giây 10.000 điểm, một giờ liền là 36 triệu điểm rèn luyện. Bình thường soát cái quái chỉ có mấy chục mấy trăm. Đại gia dạng này keo kiệt thành tính ra hỏa, tự nhiên không muốn để cho tự mình biết, không qua tiền nào đồ nấy, hiệu quả tự nhiên là giang giang. Phương Ninh tiếp lấy liền rõ ràng qua hệ thống thị giác, nhìn thấy hắc hổ chỗ, chỉ gặp thiên môn bên trong, hắc vụ rốt cuộc không che nổi Phương Ninh ánh mắt, hắc hổ trong khoảng thời gian ngắn đã thông qua hai quan. Chính kẹt tại trên bậc thang thứ ba, da xanh ếch xanh chính ghé vào trước mặt nó, bốn mắt tương đối, mắt to trừng lớn mắt. "Mặc dù ngươi là chủ nhân tọa kỵ, bất quá ta vậy không có cách nào cho ngươi thêm thuận tiện. Vừa rồi cái kia đã là thiên đạo ba ba cho phép ta hỏi đơn giản nhất vấn đề. Ngươi nếu là không đáp lại được, chỉ có thể quay đầu trở về." Da xanh ếch xanh toái toái niệm. "Đương nhiên hữu nghị nói cho ngươi, lần này thất bại là có trừng phạt, có vừa đóng không có thông qua, tu vi liền muốn hạ thấp một cái cấp bậc, hồ nước biến hồ nước biến bồn tắm biến thùng nước." "Đúng, chủ nhân đưa ra long tộc lực lượng tiêu chuẩn, là trải qua qua thiên đạo ba ba tán thành thiên đạo tiêu chuẩn. Đơn giản nhất vấn đề." Hắc hổ lần nữa cúi đầu nhìn xem trên bậc thang cái kia tờ giấy trắng, không khỏi địa lệ rơi đầy mặt. Phương Ninh đồng dạng mượn nhờ khóa lại trang bị chân thực tầm mắt, thấy được cái kia trương viết vấn đề giấy trắng, hỏi: "Mời viết ra số pi số lẻ sau 10 vị. Vấn đề này, nếu như có thể lên mạng lục soát lời nói, đó là rất đơn giản, hoặc là trước kia lưng qua. Vậy rất đơn giản. Hoặc là biết tính toán số pi phương pháp, tỉ như cắt tròn pháp, nhưng mà cái này ba cái biện pháp, hiển nhiên đen mèo tom đều sẽ không." Phương Ninh lập tức đau đầu nói: "Ếch, đại gia bây giờ nên làm gì? Ngươi tại sao cùng cái kia con cọp như thế ngốc? Ngươi cho nó gửi cái tin nhắn không phải tốt?" Đại gia đương nhiên mà nói lấy. Ếch, dạng này cũng được. Phương Ninh yên lặng đường. Đương nhiên có thể. Cái kia thiên môn cũng không phải cái gì phong bế không gian. Là ngươi pháp bảo. Chúng ta đương nhiên là có năng lực hướng nơi đó gửi thư tín. Thế là Phương Ninh liền phát đi tin. Tức, chân thực trong tầm mắt. Hắc hổ tóm tiếp vào đáp án về sau. Đầu tiên là trên mặt vui mừng. Sau đó liền là giật mình. Sau đó tranh thủ thời gian đem đáp án viết xuống dưới. Về sau hắc hổ thuận lợi quá quan. Sau đó đi lên cái thứ tư bậc thang. Biến mất tại trong hắc vụ. Xem ra liền là tiến vào chỗ kia cái gọi là kinh khủng thế giới. Đại gia khinh thường nói. Cái kia hai hàng thiên đạo liền sẽ không trực tiếp ra cái 1+1=2 đơn giản vấn đề. Còn nhất định phải làm phức tạp như vậy. Không phải lãng phí thời gian à. Hừ hừ, người ngốc là không. Phương Ninh tranh thủ thời gian trả thù lại. Mở một lần môn khẳng định tiêu hao không ít. Nếu để cho đồ đần tiến vào, đây không phải là uổng phí một lần cơ hội. Điều tra binh nếu là không có đầu óc, đó là ngàn dặm tặng đầu người. Đại gia không lời nào để nói. Phương Ninh tiếp lấy tiếp tục xem tiếp. Chỉ gặp hắc hổ biến mất tại hắc vụ về sau. Không bao lâu, nó một lần nữa xuất hiện tại hệ thống trong tầm mắt. Chung quanh cảnh tượng biến đổi, sắc trời tối tăm mờ mịt. Khắp nơi đều là mây đen, thỉnh thoảng toát ra thiểm điện, thỉnh thoảng liền có từng cái lỗ đen xuất hiện, tựa như thiên lọt như thế. Trên mặt đất, khắp nơi là tường đổ, giữ lại đốt đen vết tích, thỉnh thoảng có thể thấy được khô héo cây cối bụi cỏ. Nghe không được chim gọi côn trùng kêu vang, càng không có bất kỳ người nào âm thanh. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Phương Ninh không kịp cảm thán. Chân thực tầm mắt, lợi hại. Vậy mà có thể vượt không ở giữa truyền lại hình ảnh. Hắn chỉ muốn hiểu rõ vấn đề này. Đen mèo Tom tiến chỗ này thế giới thần bí. Bốn phía quan sát một trận. Đột nhiên từ cường tráng hắc hổ một cái biến trở về đen mèo. Nó trên đỉnh đầu tiểu hôi con kiến một cái lảo đảo. Kém chút bởi vì không có thích ứng loại biến hóa này. Từ trên đầu nó ngã xuống. Hiển nhiên tiểu hôi con kiến đối với cái này rất là tức giận. Hung hăng địa tại đen đầu mèo bên trên thịt mềm chỗ kẹp dưới. Đừng làm rộn, người cảm giác không ra. Nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguyên khí tồn tại. Ta không thể lãng phí pháp lực duy trì thân thể này. Đen mèo hậm hực đường. Tiểu hôi con kiến lúc này mới trung thực xuống tới. Bốn phía quan sát, cũng không lâu lắm, đột nhiên con kiến hưng phấn lên, từ đen đầu mèo bên trên bò xuống, hướng về phụ cận một chỗ tường đổ nhanh chóng địa bò đi. A, người cái tên này nhanh như vậy đã tìm được đồ tốt. Đen mèo đuổi theo sát, chỉ gặp đây là một chỗ rách nát đại đình viện, ban công quán các cái gì cần có đều có, còn có ao nước. Chỉ là rách nát không chịu nổi. Phần lớn chỉ còn lại có nửa cái tồn tại. Thông qua còn sót lại vết tích đến xem. Cái này đình viện hoàn hảo thời điểm. Hộ gia đình khẳng định không phú thì quý. Chỉ là hiện tại đều biến thành bụi. Cái kia tiểu hôi con kiến. Bò vào đại đình viện về sau. Rất nhanh leo đến một chỗ còn sót lại trên vách tường. Sau đó là ở chỗ này lo lắng địa đảo quanh. Vách tường một mảnh đen kịt, mấp mô, không biết trải qua bao nhiêu gian nan vất vả. A, nhìn tới đây có đồ vật gì? Ta chỉ cảm thấy có một cỗ có chút tử khí. Đen mèo đứng tại dưới vách tường, ngửa đầu nhìn xem, tiểu hôi con kiến gặp đen mèo không động đậy, tranh thủ thời gian leo xuống, bắt lấy nó mèo chân vừa đi vừa về lắc, người khác gấp gáp như vậy. Ta có thể cảm thấy trong đó nguy hiểm. Ngươi cái tên này, đối bảo vật mẫn cảm. Thế nhưng là đối nguy hiểm lại không mẫn cảm. Ngoại trừ hội giả chết gạt ta. Ngươi còn biết gì? Đen mèo dạy dỗ. Sau đó nó suy nghĩ một chút. Từ tùy thân trong không gian giới chỉ. Móc ra một đống vật liệu đến. tiếp lấy liền bắt đầu dựng xây. Không bao lâu, một cái tế đàn xuất hiện, phía trên để đó một cái đầu chó thân người đen kịt pho tượng. Nó vừa muốn bắt đầu niệm động chú ngữ, đột nhiên giống như ý thức được cái gì giống như, tranh thủ thời gian một lần nữa biến trở về hắc ám mãnh hổ trạng thái. Lúc này mới đem một cỗ màu u lam khí tức rót vào cái kia trong pho tượng, cũng không lâu lắm, pho tượng tựa như sống quay tới như thế, đột nhiên phát ra tiếng, "Jerry U, ta còn tưởng rằng ngươi giống ngươi đường huynh Tom như thế chết rồi. Không nghĩ tới ngươi rốt cục lại liên hệ với ta không đúng. Ngươi làm sao có thể tại trong nhà của ta?" Ếch, Tom nghe vậy trợn mắt hốc mồm, sau đó lại bình tĩnh nhìn về phía vách tường. Nó đột nhiên sinh ra một cái thật không tốt suy nghĩ. Pho tượng kia tựa hồ vậy ý thức được thất ngôn, lại nói tiếp, "Xem ra ngươi chỗ tại địa phương khoảng cách ta thần quốc rất gần, cho tới để bản thân sinh ra ảo giác. Ngươi bây giờ có chuyện gì a?" "Có a," Tom thầm thầm mà nói lấy, "ta hiện tại liền muốn đem ngươi từ ngươi thần quốc bên trong cứu thoát ra." Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.